Bài kinh số 119, Kinh Thân Hành Niệm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Shetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi một số đông tỷ kheo, sau buổi ăn, sau khi đi cất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng ta. Thật chi diệu thay chư hiền giả, thật thi hữu thay chư hiền giả. Thân hành niệm khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy đã bị gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến ngồi lên chỗ soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo, ở đây, này các tỷ kheo, các ông hiện nay đang ngồi bàn vấn đề gì? Câu chuyện gì của các ông bị gián đoạn? Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường. Và câu chuyện sau này được khởi lên. Thật di diệu thay chư hiền giả, thật phi hữu thay chư hiền giả. Thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Bạch Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong thời Thế Tôn đến. Và này các tỷ kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. Quán niệm hơi thở. Ở đây, này các tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm vì ấy thở vô. Chánh niệm vì ấy thở ra, hay thở vô dài, vì ấy biết, tôi thở vô dài, hay thở ra dài, vì ấy biết, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn, vì ấy biết, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn, vì ấy biết, tôi thở ra ngắn, cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập, cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Trong khi vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Bốn oai nghi. Lại nữa, này các tỷ kheo đi, biết rằng, tôi đi, hay đứng, biết rằng, tôi đứng, hay ngồi, biết rằng, tôi ngồi, hay nằm, biết rằng, tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào? Vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Đầy đủ chánh niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm, khi co tay, khi duỗi tay. Biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo tăng già lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Quán thân bất tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da, và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, mang ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống, đựng đầy các loại hộp. Như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xây rồi. Một người có mắt, đổ các hộp ấy ra và quan sát. Đây là hộp gạo, đây là hộp lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hộp lúa đã xây rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Quán tứ đại. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí các giới, và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại. Này các tỷ kheo. Như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới, và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh tần. Các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ tác pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Quán tử thi. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim trên kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau. Còn dính thịt và máu, còn được các đường cân cột lại, tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy,

tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình, với lạc thọ không có hỷ ấy, không có một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng, không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình chứ lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy ngồi, thấm nhuần toàn thân mình, với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Sự phát triển qua thân hành niệm. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập, làm cho sung mãn thân hành niệm. Các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về linh phần. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn của ai được thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào trong biển đều thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Ví như này, các tỷ kheo, có người quăng một hòn đá nặng và một đống đất sét ướt nhuyễn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy chăng? Thưa dân Bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây khô không có nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói, tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không? Thưa dân Bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với người ấy, ma dương có cơ duyên với người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước trống rỗng trống không được đặt trên cái giá, có một người đi đến, mang theo đầy nước, Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy có thể đổ nước vào bình không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị nào không tu tập thân hành niệm, không lạc cho sung mãn, ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Này các tỷ kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội với vị ấy, ma dương không có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ và một cánh cửa, làm hoàn toàn bằng lõi cây. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội đối với vị ấy, ma dương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây ướt có nhựa, rồi một người đi đến mang theo phần trên đột quay lửa và nói, tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy mang theo phần trên đột quay lửa, quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa sinh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội đối với vị ấy, ma dương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước đầy tràn nước, đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá, rồi nó có người đi đến, mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy có thể đổ được nước vào bình ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội đối với người ấy, ma dương không có cơ duyên đối với người ấy. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy. Dầu thuộc giới xứ nào? Ví như, này các tỷ kheo, một bình đầy tràn nước, đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá, và có người lực sĩ đến, và lắc qua lắc lại cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vì ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào, cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vì ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như có một hồ nước trên một miếng đất bằng, bốn phía có đê đắp lạc cho vững chắc, và tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống được. Rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thể tràn ra hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Cũng vậy. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào, cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu với xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có soi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo. Người đánh xe điều tự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy. Tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thế nào theo ý muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí. Đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu với giới xứ nào. Công đức của thân hành niệm. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cổ xe, được làm như thành căn tứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập,